Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2434, bầu trời kịch chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Khúc Đàn Nhi cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ, một lòng nhìn chằm chằm sát trận nội tình huống từ ban đầu kinh ngạc, Thiên Phạt Tử liền dần dần bình tĩnh trở lại, cũng không thấy nữa hắn bối rối, chỉ có một bộ lạnh nhạt thong đo ngắn loại tình huống này, để Khúc Đàn Nhi cực kỳ khó chịu. Mơ hồ cũng có chút bất an, cảm thấy thầm nghĩ. Hắn không chút hoang mang, dường như đã tính trước tựa như, chẳng lẽ còn có thủ đoạn, không có người trả lời nàng nghi vấn. Khúc Đàn Nhi một điểm mi tâm, lấy ra Tịch Diệt Roi. Trong nháy mắt, nàng đi vào trong trận, mà trận pháp cũng lên một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Tần Lĩnh bọn người gặp Khúc Đàn Nhi tiến vào trận pháp, toàn bộ đều bị kinh ngạc, không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì. Đó là sát trận a hát, quá nguy hiểm, chẳng lẽ nàng muốn đi vào cùng Thiên Phạt Tử quyết chiến? Rất có khả năng, nàng là yêu chủ, cũng không sợ, mấy người nghĩ thì nghĩ, vẫn là rất lo lắng, nếu là Khúc Đàn Nhi bại, vậy bọn hắn tông phái cùng thế lực, tương lai liền có thể muốn máu chảy thành sông. Ầm ầm, bồng, trong trận, các loại tiếng vang ẩn tàng truyền ra, linh khí cũng táo bạo vô cùng. Phía bên kia hắc ám bầu trời tràn ngập cuồng bạo khí tức, xa xa liền khiến người ta một loại nguy hiểm ngạt thở cảm giác. Mà một trận chiến này, Tần Lĩnh bọn người quan sát 5 ngày 5 đêm. Bên trong vẫn như cũ kịch đấu không ngừng, nhưng là, sát trận uy lực, liền là yếu bớt 2-3 thành. Một trận chiến này, tiếp tục nửa tháng, Khúc Đàn Nhi từ cái này một lần đi vào trong trận, liền không tiếp tục xuất hiện. Mà bên ngoài Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh, âm thầm có chút lo lắng. Tần Lĩnh lo lắng nói, chủ mẫu sẽ không ra ngoài ý muốn đi, hẳn là sẽ không, có Tịch Diệt Roi khi tức, ta lo lắng hơn là một chuyện khác. Đạm Đài Anh sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chuyện gì, người không cảm thấy, nửa tháng này thiếu thiếu chút gì sao, ít cái gì, Tần Lĩnh mê mang, Đạm Đài Anh yên lặng, đều không muốn nói chuyện cùng hắn. Người cái này ngớ ngẩn, nàng tại trong trận không ra, có thể là, còn có một người không có tới. À, Tần Lĩnh chấn kinh, trừ Tần Lĩnh bên ngoài, Lão Phong Tử cũng kinh sợ. Mặc Liên Thành thế mà một mực không có xuất hiện, bọn hắn một mực chú ý nơi xa trận chiến kia, đều không có lưu ý đến cái khác, lúc này kinh Đạm Đài Anh nhắc nhở mới phát hiện. Nửa tháng quá khứ, Mặc Liên Thành thế mà không có tới. Coi như ngẫu nhiên trễ bên trên 1-2 ngày, trên đường trì hoãn rất bình thường, có thể là trễ hơn nửa tháng. Liền có thể nói khẳng định xảy ra vấn đề. Tình huống này, không chỉ là bọn hắn sẽ nghĩ đến. Tại trong trận cùng Thiên Phạt Tử kịch đấu Khúc Đàn Nhi cũng sẽ nghĩ đến. Mơ hồ, Tần Lĩnh bọn người cảm thấy không lành, Lão Phong Tử nói. Ta đi xuống nhìn xem tình huống. Tiếp lấy, hắn quay người vội vã liền rời đi. Đại Hà Tông Tông chủ mấy người cũng nói. Chúng ta cũng truyền âm cho đệ tử, để bọn hắn hỗ trợ tìm xem. Đa tạ mấy vị tiền bối. Đạm Đài Anh thành tâm cảm ơn, chỉ là bằng hắn cùng Tần Lĩnh, không cách nào nhanh chóng đi tìm người, chỉ có cho bọn hắn mượn lực lượng. Oanh, bỗng nhiên, nổ vang rung trời, cái kia màu đen một mảnh không gian, bất thình lình bạo phá. 81 thần vệ bị thương, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời bị oanh bay, thổ huyết không thôi. Thoáng chốc, có một đạo bóng người bị trong nháy mắt đánh bay, trực tiếp bị kích rơi xuống đất mặt, chỉ có một cây bóng, oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất lưng chừng núi đều sụp đổ, người kia thật sâu bị oanh xuống đất mặt, đồng thời, bay lưu thẳng xuống dưới, còn có một đạo tiêm ảnh, một đầu tóc dài như yêu bay múa, không nhận bất luận cái gì trói buộc, trên người nhuộm đầy máu tươi, không biết là nàng, vẫn là địch nhân. Nàng hai mắt đỏ như máu, tràn đầy sát khí, cách chương.